Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, Inside Job nội gián. Khi họ đến bệnh viện, cơn mưa dường như đã nặng hạt hơn. Sunny và Effie chạy bộ từ bãi đậu xe đến lối vào, nơi các đội công nhân mặc áo mưa vàng đang hối hả xây dựng những rào chắn bao cát quanh tòa nhà. Điều tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều nơi trong thành phố sau khi cảnh báo lũ lụt được ban hành. Vào sáng sớm, với một đội quân tình nguyện nhỏ được tập đoàn Valor huy động, trước khi lao vào sự khô ráo an toàn của sảnh bệnh viện, Sunny ngước nhìn khoảng không rông bão của bầu trời xám xịt. Bầu trời nặng trĩu trông như thể sắp vỡ tung bất cứ lúc nào. À, mình ghét nước, lắc đầu. Cậu theo Effie vào trong. Họ không mất nhiều thời gian để đến khu VIP nơi Mordred đang được điều trị. Khu phòng bệnh, nếu có thể gọi là vậy, trông giống phòng tổng thống của một khách sạn sang trọng. Hơn là một phòng bệnh, nó chắc chắn lớn hơn nhiều so với cả căn hộ của Sunny, được trang bị với mức độ xa hoa mà ít người dám mơ tới. Chưa đừng nói là trải nghiệm. Chính người đàn ông đó đang trong quá trình mặc một bộ vest thời trang may đo hoàn hảo khác trong khi thảo luận điều gì đó với một trong số các trợ lý đông đảo của mình. Có một miếng băng dính nhỏ trên má Mordred, cùng vài vết bầm tím làm hỏng làn da mịn màng của hắn ta đây đó, nhưng ngoài ra, hắn ta không giống một người vừa sống sót sau một vụ va chạm xe chết người. Thực tế, hắn ta trông vui vẻ một cách kỳ lạ. À, các thám tử, nhận ra họ, Mordred mỉm cười. Các vị đến đúng lúc, tôi sắp được xuất viện. Các vị có phiền đi cùng tôi đến văn phòng không? Chúng ta có thể nói chuyện trên xe. Sunny và Effie liếc nhìn nhau, rồi nghiên cứu kỹ lưỡng vị CEO bầm dập của tập đoàn Valor. Họ có thể đã im lặng lâu hơn vài giây so với cần thiết. À, vâng, không vấn đề gì, Mordred rạng rỡ. Tuyệt vời, vậy thì, chúng ta đi chứ. Tên khốn này bị sao vậy? Vị CEO của tập đoàn Valor hoàn toàn không giống Mordred mà Sunny biết. Hắn ta quá mềm mỏng, tin người, và tử tế. Tuy nhiên, hắn ta cũng không có vẻ hoàn toàn bình thường. Tại sao hắn ta lại vui vẻ đến vậy? Ngay cả khi không bị thương nặng trong vụ ám sát, đó vẫn là một trải nghiệm đau thương. Nếu Sunny đúng và phiên bản Mordred này đã dành phần lớn cuộc đời ở Mirat City, thì hắn ta không nên trải qua nhiều lần suýt chết. Chưa đừng nói là giết người và bạo lực. Những người như vậy thường không tràn đầy năng lượng tích cực sau khi sống sót sau một vụ ám sát. Có lẽ hắn ta chỉ vui vì còn sống. Họ theo Mordred trở lại con đường họ đã đến. Khi họ đi, Sunny hỏi câu hỏi đã dày vò cậu trong vài giờ qua. Xin lỗi, ngài Mordred, nhưng tôi có thể hỏi tại sao ngài lại yêu cầu tôi và cộng sự của tôi được phân công vào vụ án của ngài không? Mordred liếc nhìn cậu với một nụ cười. Tại sao u? Chà, tôi đoán các vị đã tạo được ấn tượng. Sunny lắc đầu. Ngài nên biết rằng ngài là nghi phạm trong một vụ án khác mà chúng tôi đang điều tra. Không cần phải nói, có một chút xung đột lợi ích. Chưa kể một người có địa vị như ngài thường sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi việc hai thám tử thẩm vấn họ. Xét đến nguồn lực khổng lồ mà ngài có, chúng tôi không hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất, phải không? Mordred nhìn cậu với một chút thích thú trong đôi mắt giống như gương kỳ lạ của mình. Ngược lại, thám tử, điều đó làm cho các vị trở thành lựa chọn tốt nhất. Effie cười khúc khích, ý ngài là sao? Khi họ vào thang máy, Mordred gật đầu ra hiệu cho đoàn tùy tùng ở lại phía sau. Chỉ còn ba người họ trong cabin, hắn nói một cách bình tĩnh. Không đơn giản để ám sát một người như tôi. An ninh của tôi khá kỹ lưỡng, và tuy nhiên, ai đó đã phục kích xe của tôi trên cầu. Ít nhất, họ phải biết lộ trình tôi đi, cũng như điểm đến của tôi. Điều đó có nghĩa là lịch trình của tôi đã bị rò rỉ. Hơn nữa, tôi đã thay đổi nó theo ý thích ngay sáng hôm đó. Vì vậy, người dò dỉ lịch trình của tôi phải khá thân cận với tôi, một người trong vòng trong của tôi. Rất có thể, hắn dừng lại một lúc, rồi thở dài, và trong khi tôi không muốn khoe khoang, tôi phải chỉ ra rằng tập đoàn Valor không có đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi quá lớn và mạnh mẽ để có kẻ thù. Vì vậy, khả năng cao là vụ ám sát này được ra lệnh bởi một người nào đó trong công ty. Các vị đã chứng tỏ sự sẵn lòng bỏ qua áp lực từ cấp trên của tập đoàn Valor, rất ít người sẽ làm. Vậy, vì vậy, các vị thấy đấy, điều đó làm cho hai vị trở thành ứng cử viên tốt nhất để điều tra vụ án này. Sunny nhìn Mordred với vẻ mặt kỳ lạ. Vị CEO tuổi đang nói rất có lý, nhưng dường như cũng có điều gì đó không ổn trong logic của hắn. Tuy nhiên, việc điều tra vụ ám sát sẽ giúp Sunny dễ dàng tiếp cận Mordred và các hoạt động nội bộ của tập đoàn Valor, nên cậu sẽ không từ chối. Không phải là Captain đã cho họ lựa chọn từ chối. Vậy, về cơ bản, điều ngài đang nói là chúng tôi là hai cảnh sát duy nhất ở Mirat City mà ngài biết chắc rằng không thể mua chuộc. Mordred ho khan. Tôi, cá nhân tôi sẽ không nói theo cách đó. Tôi chắc chắn có vô số người trung thực và đáng tin cậy trong sở cảnh sát Mirat City. Chỉ là tôi không biết họ cá nhân. Sunny gật đầu. Nếu ngài nói vậy, họ đến sảnh của bệnh viện, nơi một phần khác của đoàn tùy tùng của Mordred đã đợi sẵn. Ba chiếc ô được mở ra để che cho hắn, Sunny và Effie khỏi mưa, và họ được dẫn đến một chiếc PTV sang trọng trong một bãi đậu xe riêng khác với chiếc bị phá hủy trong vụ tai nạn, nhưng cũng xa hoa và lộng lẫy tương tự. Mordred quay lại, các vị hẳn đã đến bằng xe riêng. Tôi không muốn làm phiền các vị, vì vậy hãy để tôi nhờ tài xế của tôi. Ồ, hắn cứng người một lúc, một chút đau buồn thoáng hiện trên khuôn mặt. Sunny liếc nhìn tập hồ sơ cậu đã lấy từ ban quản lý bệnh viện trước khi đến gặp Mordred. Tôi rất tiếc về sự mất mát của ngài. Tôi nghe nói rằng anh ấy đã qua đời trong phòng mổ. Mordred im lặng vài giây, rồi gật đầu. Tôi được biết là anh ấy đã qua đời. Trợ lý yêng của hắn ngồi vào ghế lái, trong khi Mordred, Sunny và Effie vào khoang hành khách, hạ mình xuống chiếc đệm da mềm mại. Sunny nhìn xung quanh với vẻ mặt kỳ lạ. Cái quái gì thế này? Cậu đã cho rằng tất cả các PTV cổ xưa đều giống như chiếc xe cà tàng tội nghiệp của mình. Nhưng Mordred đã đi lại trong cái cung điện trên bánh xe này suốt thời gian qua sao? Không, đây chỉ là cung điện dự phòng trên bánh xe của hắn. Sunny chớp mắt mấy cái. Thời cổ đại ẩn chứa nhiều bí mật. Hết chương.